Hồi thứ 83. Phá trận giữ, tiên thú hiện hình. Khi ấy, thủy hỏa đồng tử cầm cần câu phép thòng xuống, chiếu muôn đạo hào quang, chụp Ô Vân Tiên chạy ra không khỏi, Chuẩn Đề kêu lớn: "Ô Vân Tiên chưa hiện nguyên hình, còn đợi chừng nào?" Ô Vân Tiên dùng mình một cái, hiện ra một con cá ngao râu vàng. Thủy hỏa đồng tử thấy cá ngao mắc câu, vùng vẫy mạnh lắm, liền buông cần câu, nhảy lại, đẻ đầu cá, gỡ lưỡi câu ra, rồi cưỡi cá ngao bay về ao Bát Đức. Chuẩn Đề thấy thủy hỏa đồng tử đã trở về Tây Phương, liền đến Vạn Tiên Trận. Thông Thiên giáo chủ thấy Chuẩn Đề đến, giận đỏ mặt, hét lớn: "Chuẩn Đề, nay ngươi đến phá trận Vạn Tiên ta nữa, ta với ngươi quyết một còn một mất." Chuẩn Đề nói: "Ô Vân Tiên có công tu luyện, nên ta đã rước về Tây Phương nuôi trong ao Bát Đức rồi, ở đó thong thả, thảnh thơi hơn trốn hồng trần." Thông Thiên giáo chủ nổi giận, muốn đánh với Chuẩn Đề. Bỗng có một người từ trong trận Thái Cực bước ra ngầm lớn: "Chính đạo hơn phàm đạo, thiên tiên khác địa tiên, nếu ai thông phép ấy, chẳng thánh cũng là hiền." Người vừa ngâm là Cù Thủ Tiên. Dứt lời ngâm, Cù Thủ Tiên hỏi lớn: "Ai thần thông thì đến trận ta mà phá?" Chuẩn Đề nói: "Văn Thù, đạo sĩ này có phần với ngươi đấy, hãy đi phá trận và thâu về." Văn Thù nghe nói bước tới, Chuẩn Đề chỉ lên đầu Văn Thù một cái, hiện ra ba đạo hào quang. Nguyên Thể đưa cho Văn Thù một cây phướng bàng cổ và dặn: "Cầm phướng này vào trận." Văn Thù lĩnh phướng, ngâm lớn: "Cho hay trận ấy cướp cản khôn, hai mái âm dương đã chứa dồn, biến hóa thấp cao sinh vạn vật, tạo nên vũ trụ dựng trường tồn." Văn Thù vừa ngâm dứt tiếng, Cù Thủ Tiên đã lướt tới chém một gươm. Văn Thù đỡ ra chém lại, đánh được ít hiệp, Cù Thủ Tiên trá bại chạy về trận. Văn Thù cầm phướng đuổi theo, Cù Thủ Tiên quăng phù ấn lên trận, biến thành bốn vách sắt thành đồng, bốn phía đào binh tựa núi. Văn Thù cầm phướng bàng cổ phất vài cái, biến hình thành mặt xanh tóc đỏ, hào quang hiện trên đầu, bông sen nở dưới chân, tay cầm gián mã sử. Cù Thủ Tiên thấy Văn Thù hiện pháp thần rất dữ, xem lại trận đã tan, nhắm thế cự không lại, vội tìm đường chạy. Văn Thù quăng Khổn Nguyên Thẳng lên, sai Huỳnh Cân Lực Sĩ trói Cù Thủ Tiên đem về bỏ dưới lưu bổng, rồi thâu phép trở ra thuật chuyện với Nguyên Thủy. Nguyên Thủy sai Nam Cực Tiên Ông xuống lưu bổng bắt Cù Thủ Tiên phải hiện nguyên hình. Nam Cực Tiên Ông vâng lệnh, xuống thấy Cù Thủ Tiên bị trói, liền niệm thần chú và hét lớn: "Sao chẳng hiện nguyên hình, còn đợi chừng nào?" Cù Thủ Tiên lắc đầu vài cái, nhào xuống đất, hiện nguyên hình là con sư tử lông xanh, vác mặt, ngoắc đuôi, coi bộ rất dữ tợn. Nam Cực Tiên Ông lên lư bổng thưa lại với Nguyên Thủy. Nguyên Thủy treo đính bài lên cổ, trên đính bài để ba chữ: "Cù Thủ Tiên", rồi cho Văn Thù cưỡi. Hôm sau, Lão Tử và Nguyên Thủy dẫn các đồ đệ ra trận, hỏi: "Thông Thiên giáo chủ ở đâu?" Thông Thiên giáo chủ được tin, liền dẫn đệ tử ra trận. Lão Tử chỉ con sư tử râu xanh của Văn Thù cưỡi và nói: "Đệ tử ngươi như vậy mà ngươi còn làm cao, ta cũng nực cười." Thông Thiên giáo chủ vừa thẹn vừa giận đáp: "Tuy vậy, lòng nó không đậm dữ bằng lòng con người, hình dáng nó không xấu xa hơn hình dáng con người." Nguyên Thủy nổi giận hét: "Ngươi muốn nói gì vậy?" Thông Thiên giáo chủ nói: "Tôi không nói con vật không có gì là xấu, cái xấu là ở chỗ người hành hạ nó. Nhưng thôi, các người có giỏi thì vào phá trận lưỡng nghi này." Lão Tử chưa kịp đáp lại, đã thấy Linh Nha Tiên ở trong trận lưỡng nghi, bước ra nói lớn: "Ai dám phá trận thì vào đây." Nguyên Thủy bảo Phổ Hiền: "Ngươi lĩnh phù Thái Cực, đi phá trận Lưỡng Nghi. Phổ Hiền vâng lệnh đến trước hỏi lớn: Linh Nha Tiên, ngươi tu luyện lâu năm mới thành hình người, sao không giữ bổn phận, nay đã sinh sự, chắc ăn năn không kịp. Linh Nha Tiên nổi giận, múa song kiếm đến đánh Phổ Hiền. Phổ Hiền đỡ ra, đánh lại. Được ba hiệp, Linh Nha Tiên chạy vào trận Lưỡng Nghi. Phổ Hiền thừa thắng đuổi theo. Linh Nha Tiên làm phép sấm nổ. Phổ Hiền hiện pháp thân, coi tướng hung hăng lắm. Mặt đỏ tựa son, răng trắng như bạc, bông sen dưới chân, hào quang chiếu trên đầu. Sáu tay đều giơ lên, ba đầu đều ngó tới. Cầm cây gián mã sử đánh với Linh Nha Tiên, rồi lấy dây trường hồng và phù thái cực, sai Huỳnh Cân lực sĩ trói Linh Nha bỏ xuống lư bổng. Phá trận Lưỡng Nghi xong, Phổ Hiền trở lại thì thấy Lão Tử và Nguyên Thủy đã trở về lư bổng rồi. Phổ Hiền bước vào thưa lại: Lão Tử đưa Tam Bảo Ngọc Như Ý sai Nam Cực Tiên Ông xuống đánh Linh Nha. Nam Cực Tiên Ông vâng lời, lướt tới đánh vài cái. Linh Nha nhào xuống, hiện ra con bạch tượng dưới hồng trần. Lão Tử cho Phổ Hiền cưỡi và cũng truyền đem đính vào cổ để chữ Linh Nha Tiên, rồi dẫn các đệ tử ra trận. Thông Thiên giáo chủ thấy Phổ Hiền cưỡi bạch tượng, Văn Thù cưỡi thanh sư, lấy làm tức giận, muốn xông tới đánh, nhưng Kim Hoa Tiên ở trong trận tứ tượng đã xông ra nói lớn: Các đệ tử xiển giáo đừng kiêu ngạo, có ta đến đây. Nói rồi ngâm rằng: Phép nhiệm Thông Thiên đã dạy truyền, trận đồ tứ tượng phép liên miên, hỡi người xiển giáo đừng khoe giỏi, phá được ta nhờ đấng đại tiên. Nguyên Thủy thấy Kim Hoa Tiên mạnh bạo lắm, liền sai Từ Hàng đạo nhân vào phá trận và dặn nhỏ: Người lĩnh Ngọc Như Ý vào làm phép như ta dặn thì mới phá được. Từ Hàng vâng lệnh, cầm Ngọc Như Ý bước ra ngâm lớn: Ẩn núi Phổ Đà tự thủa nay, ngặt vì tứ tượng phải ra tay, từ nay khỏi đến trường chinh chiến, dạo cảnh xem hoa cậy thú này. Kim Hoa Tiên nghe ngâm nổi giận, nhảy đến hét lớn: Từ Hàng đạo nhân, ngươi dám buông lời vô lễ, ta e ngươi chết trong trận tứ tượng này, có đâu về núi mà ngao du. Nói rồi chém Từ Hàng một gươm. Từ Hàng đỡ ra đánh lại, được ba hiệp, Kim Hoa Tiên chạy vào trận tứ tượng. Từ Hàng đạo nhân đuổi theo, Kim Hoa Tiên đốt bùa đánh ấn, biến hóa vô cùng. Từ Hàng vỗ đầu một cái, hóa một vầng mây che thân, rồi hiện ra pháp thân, môi tựa thoa son, mặt như rồi phấn, hai con mắt chiếu hào quang như hai ngọn đèn, hai trái tai chuyển bông sen như chuỗi, một tay cầm cây bảo sở, một tay cầm Tam Bảo Như Ý. Kim Hoa Tiên trông thấy khen: Học trò xiển giáo phần đông phép thần hung dữ, chỉ có Từ Hàng hiện tướng hiền lành. Kim Hoa Tiên liệu bè khó cự, muốn lui trước cho xong. Từ Hàng biết trước, quăng Tam Bảo Như Ý lên cao, sai Huỳnh Cân lực sĩ bắt Kim Hoa Tiên dẫn về lư bổng, còn mình phá trận tứ tượng xong mới trở lại. Bấy giờ Nam Cực Tiên Ông đã vâng lệnh Lão Tử đứng đợi dưới lư bổng, thấy Kim Hoa Tiên từ trên cao nhào xuống, liền vỗ đầu vài cái và nói: Chưa hiện nguyên hình, còn đợi ngày nào nữa. Kim Hoa Tiên không dám cự, nhào một cái hiện nguyên hình, coi lại là con hổ lông vàng. Lão Tử và Nguyên Thủy về lư bổng, truyền giao Kim Mao Hầu cho Từ Hàng cưỡi, và cũng đèo đính bài vào cổ nó để ba chữ Kim Hoa Tiên. Lão Tử và Nguyên Thủy lại dẫn các đệ tử ra trận nữa. Thông Thiên giáo chủ thấy xiển giáo bắt học trò mình hiện nguyên hình và cưỡi, lòng đau như cắt. Bỗng có một người đệ tử ở sau lưng nói lớn: Thưa tôn sư, chẳng cần buồn giận làm chi, để tôi ra bắt chúng nó. Thông Thiên giáo chủ xem lại thì đó là Quy Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu bước đến ngâm: Ngàn năm tịch cốc lắm công phu, học đạo theo thầy Cung Bích Du, nay xuống Tây Kỳ mong báo oán, làm cho rõ mặt kẻ chân tu. Cụ Lưu Tôn thấy Quy Linh Thánh Mẫu bước tới toàn chém Nguyên Thủy, liền đón lại hét: Yêu nghiệt, đừng vô lễ. Nguyên Thủy cười khúc khích, nói với Lão Tử và Chuẩn Đề: "Con rùa cũng muốn khoe tài, không biết tu đời nào cho thành chính quả." Còn Quy Linh Thánh Mẫu thấy Cổ Lưu Tôn đoán đường, nổi giận giao chiến. Vừa đánh được ba hiệp, Quy Linh Thánh Mẫu lấy Nhật Nguyệt Châu quang lên. Cổ Lưu Tôn chưa biết phép ấy ra thế nào, bại tẩu chạy về hướng Tây. Thông Thiên Giáo Chủ ra lệnh: "Quy Linh, hãy theo bắt Cổ Lưu Tôn cho ta." Quy Linh Thánh Mẫu vâng lệnh đuổi theo. Bởi Cổ Lưu Tôn thành Phật tại Tây Phương, nên khiến chạy về hướng ấy. Lão Tử và Nguyên Thủy biết rõ như vậy, nên không sai đệ tử theo tiếp ứng. Cổ Lưu Tôn chạy trước, Quy Linh Thánh Mẫu đuổi theo sau. Sảy gặp một người đầu chừa hai vá, tránh đường cho Cổ Lưu Tôn chạy, rồi đón Quy Linh Thánh Mẫu lại, nói: "Đừng đuổi theo đạo hữu ta nữa, ngươi đã tu thành người, đáng lẽ thủ nhận mới phải, sao làm việc trái ngược, nếu cãi lời ta, ăn năn không kịp. Thôi, ngươi trở lại cho mau, đặng ta rước Cổ Lưu Tôn làm phước đức về cõi Tây Phương, đồng hưởng cực lạc." Quy Linh Thánh Mẫu nghe nói nổi giận hét: "Ngươi là tín đồ Tây Phương, sao không ở Tây Phương, lại đến đây sinh sự?" Nói rồi quăng Nhật Nguyệt Châu lên đánh. Chẳng ngờ người ấy là Tiếp Dẫn Đạo Nhân, rất thần thông phép tắc. Tiếp Dẫn Đạo Nhân đưa tay chỉ một cái, ngón tay hiện ra hào quang, trong hào quang hiện ra bông sen xanh đỡ trái châu Nhật Nguyệt, rồi nói: "Bông sen xanh đỡ bảo bối, chúng sinh có biết không?" Quy Linh Thánh Mẫu chưa từng thấy, còn tính háo thắng, ngỡ Tiếp Dẫn Đạo Nhân chỉ biết đỡ gạt, chớ không có phép gì hại mình được, liền thâu trái châu về rồi liệm nữa. Tiếp Dẫn Đạo Nhân than: "Xem thế này thì dung tha không được, chẳng phải quên lòng từ bi, chỉ vì số mạng." Nói rồi liền sâu chuỗi quăng lên. Sâu chuỗi đè nhằm lưng Quy Linh, hiện nguyên hình con rùa rất lớn, nằm sải bốn giò và ngay cổ. Cổ Lưu Tôn xách gươm đến, nói lớn: "Con rùa quạ này, hãy coi bảo kiếm của ta." Tiếp Dẫn Đạo Nhân nói: "Đạo hữu đừng phạm sát sinh nữa, nếu còn như vậy thì oan báo nối hoài, làm sao thành chính quả?" Nói rồi quay lại hỏi lớn: "Đồng tử ta đâu?" Vừa dứt tiếng đã thấy Bạch Liên đồng tử đến ngồi trước mặt. Tiếp Dẫn Đạo Nhân nói: "Ta mắc đi với vị đạo hữu này đến rước người phước đức về Tây Phương, ngươi đem con rùa ấy về trước, dặn rồi đi cùng với Cổ Lưu Tôn đến Lư Bổng phá trận. Còn Bạch Liên đồng tử mở đáy nhỏ, sảy thấy một bầy muỗi bay ra, có bài thơ rằng: tiếng kêu thành trống nhỏ như kim, chui sáo qua màn đục áo xiêm, mê mặc máu tươi càng khó đuổi, lành hơi khói độc ỷ khôn tìm, ưa mùa xuân hạ mừng xòe cánh, sợ tuyết thu đông lạnh thấu tim, nay gặp Quy Linh đương lúc đói, đồng bu lại đớp trích tựa kim. Bạch Liên đồng tử mở đáy muỗi ra, định thả một mớ để cắn Quy Linh yếu đi mà đem về, chẳng ngờ bầy muỗi đói bay ra ngăn cản không được. Bạch Liên đồng tử cố đuổi mà đuổi không hết, giây phút muỗi hút máu hết, con rùa quạ chỉ còn lại một cái vỏ khô. Bạch Liên đồng tử đem đáy lại thâu muỗi, té ra thâu không được, mà muỗi bay ảo về Tây Phương, đậu lên ba tỏa sen, làm hư hại rất nhiều. Ấy cũng tại Quy Linh tới số nên khiến như vậy. Nguyên Tiếp Dẫn Đạo Nhân có 12 tỏa sen, đến sau phá trận vạn tiên rồi coi lại chỉ còn 9 tỏa, còn 3 tỏa kia bị bảy muỗi hút hết nước và làm lủng nát, chừng ấy mới thâu muỗi vào đáy được, ăn năn thì chuyện đã lỡ. Nói về Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Cổ Lưu Tôn đến Lư Bổng, không thấy ai hết, liền thẳng đến trại vạn tiên. Chuẩn Đề Đạo Nhân thấy hào quang trên trời đỏ rực, biết Tiếp Dẫn đã đến, liền nói với Nguyên Thủy và Lão Tử hay, ba người đều ra nghênh tiếp. Còn Thông Thiên Giáo Chủ thấy Tiếp Dẫn đến, cười cay đắng nói: "Tiếp Dẫn Đạo Nhân, đạo sư là người tu hành ở Tây Phương, sao lại đến đây nhúng tay vào việc sát kiếp? Trước kia đã đến phá trận Chu Tiên một lần, nay còn đến nữa." Nói rồi dục Khuê Ngưu tới chém liền. Tiếp Dẫn Đạo Nhân hiện trên đầu ba hột xá lợi, chiếu muôn đạo hào quang. Thông Thiên giáo chủ chém hoài không trúng, nổi giận lấy bảo bối quang lên. Chuẩn Đề chỉ một cái, hiện bông sen vàng ra đỡ, làm cho bảo bối không sao xuống được. Lão Tử và Nguyên Thủy nói: "Xin hai vị đừng tranh đua, bữa nay hãy lui về Lư Bồng đàm đạo đã." Xích Tinh Tử nghe nói liền rung chuông vàng, Quảng Thanh Tử đánh hồi Khánh Ngọc, bốn vị giáo chủ đồng trở lại Lư Bồng. Thông Thiên giáo chủ bực mình nói lớn: "Bữa này ta nhường cho hai người lui gót, đến mai sẽ hay." Nói rồi lên đài bát quái ngồi tham thiền. Hai vị giáo chủ xiển giáo cùng Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn về đến Lư Bồng, ngồi vào giữa, các đệ tử đứng hầu xung quanh. Nguyên Thủy nói: "Hai vị sư huynh đến giúp Chu diệt trụ, ấy là thuận lòng trời. Vậy ngày mai chúng ta phá trận vạn tiên, phải trừ cho dứt đạo triệt giáo, kẻo người sau theo nó mà lầm." Tiếp Dẫn đạo nhân nói: "Bần đạo đến đây để độ người phước đức, cứu kẻ tu hành. Song thấy trong trận vạn tiên, kẻ tà mị thì nhiều, người chân tu là ít, nhắm rước về Tây Phương chẳng có bao nhiêu." Lão Tử nói: "Đệ tử của anh em chúng tôi gần mãn kiếp sát sinh, ngày mai giáng một bữa cho rồi để trở về non tu luyện." Nguyên Thủy kêu Tử Nha hỏi: "Ngày trước phá trận Chu Tiên, ta có lấy được bốn cây gươm báu, nay còn đó hay không?" Tử Nha thưa: "Đệ tử còn cất đó." Nguyên Thủy truyền đem ra lập tức, rồi kêu Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đảnh Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn dặn rằng: "Ngày mai bốn người thấy chúng ta vào trận rồi, thì cầm bốn cây gươm ấy xông vào trước đài bát quái, để bốn cây gươm ấy lên trước tháp báu trước cửa. Nghĩa là dùng vật độc của nó mà giết học trò nó, chớ chẳng phải mình đậm giữ chi." Dặn rồi lại nói với Tử Nha: "Ngày mai phá trận, các tướng Chu và các đệ tử ai muốn vào trận đều cho vào hết. Ấy là trời khiến cho đủ số phong thần, ngươi chớ nên cản trở." Tử Nha vâng lệnh, xuống Lư Bổng truyền lệnh cho binh tướng: "Ngày mai sẽ phá trận vạn tiên, ai muốn vào cũng được." Các đệ tử nghe nói đồng hăm hở trông cho mau sáng để trổ tài. Các tướng tại Hải Đồng Quan cũng vậy, nghe nói Tử Nha truyền lệnh cho vào phá trận vạn tiên, ai nấy đều muốn đến xem trận lạ. Hồng Cẩm nói với vợ: "Ta là đệ tử triệt giáo, còn phu nhân là công chúa Diêu Trì, lẽ nào trận lạ thế này lại nằm đây không vào xem?" Long Kiết công chúa nói: "Tướng quân nói rất phải, ngày mai hai ta vào trận xem thử." Hôm sau, Nguyên Thủy truyền đệ tử gióng chuông vàng Khánh Bạc cùng nhau xuống khỏi Lư Bồng, đến trước trận vạn tiên chờ đợi. Bên kia, Thông Thiên giáo chủ truyền chỉ cho Định Quang Tiên: "Ta giao chiến với hai vị sư bá và hai vị giáo chủ Tây Phương, ngươi phải dung phướng lục hồn luôn luôn, chớ nên nghỉ tay." Định Quang Tiên vâng lời, nhưng trong lòng đã có ý khác, vì Định Quang Tiên kính mến xiển giáo về tài phép, lại thấy hai vị giáo chủ Tây Phương giúp sức, thần thông quảng đại lạ thường. Thông Thiên giáo chủ bắt đầu tuyên bố: "Ai muốn vào trận, xin mời vào." Nói chưa dứt, đã thấy vợ chồng Hồng Cẩm xông vào trận, Tử Nha không dám ngăn trở. Long Kiết công chúa và Hồng Cẩm vừa vào, sảy thấy khói đen nghi ngút, mây tỏa mịt mù. Kim Linh Thánh Mẫu đang ngồi trên xe thất hương bố trận, nghe tin vợ chồng Hồng Cẩm xông vào, liền nhảy xuống xe, lấy cái tháp tứ tượng quăng lên đánh Long Kiết công chúa bẻ đầu chết tươi. Hồng Cẩm thấy vợ té xuống, bị chúng lấy thổ cấp, nổi giận xông vào đánh Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu lại quăng Long Hổ Như Ý lên, đánh nhằm đầu Hồng Cẩm nát tan. Cả hai vợ chồng linh hồn về đài phong thần và dây tình duyên đã hết. Nguyên Thủy thấy vợ chồng Hồng Cẩm tử trận, liền than với hai vị giáo chủ Tây Phương: "Người con gái vừa tử trận là công chúa Long Kiết, con bà Diêu Trì Kim Mẫu, số trời đã định, không lẽ cãi được." Sảy thấy trận vạn tiên kéo cây cờ xanh, có bốn vị đạo nhân mặc áo xanh bước ra. Bốn người ấy là: một, Bá Lâm, về sau phong Giác Mộc Giao, tướng tinh con xấu. Hai, Dương Tín, về sau phong Đầu Mộc Trại, tướng tinh con giải trai. Ba, Lý Hùng Khuê, về sau phong Mộc Lan, tướng tinh con chó sói. Bốn, Thẩm Canh, về sau phong Tỉnh Mộc Ngạn, tướng tinh con Bê Ngạn. Kế đó lại thấy một tốp cờ đỏ kéo ra, tiếng chuông vang rền, bốn vị đạo nhân mặc đồ đỏ xuất hiện, diện mạo hung hăng. Bốn vị ấy là: năm, Châu Chiêu, về sau phong Vi Hỏa Hổ, tướng tinh con cọp. Sáu, Cao Trấn, về sau phong Thất Tỏa Trư, tướng tinh con heo. Bảy, Phường Quý, về sau phong Chỉ Tàu Hỏa, tướng tinh con khỉ. Tám, Vương Giáo, về sau phong Rực Hỏa Xà, tướng tinh con rắn. Kế đó lại nghe một hồi chuông nữa, một đạo cờ trắng kéo ra, bốn vị đạo nhân mặc đồ trắng xuất hiện. Lão Tử xem thấy, nói với Nguyên Thủy: những loài thú thành tinh lâu năm nay đã tới số. Bốn vị ấy là: chín, Lý Đạo Thông, về sau phong Cang Kim Long, tướng tinh con rồng. Mười, Lý Hoàng, về sau phong Ngưu Kim Ngưu, tướng tinh con trâu. 11, Triệu Bạch Cao, về sau phong Quý Kim Dương, tướng tinh con dê. 12, Trường Hùng, về sau phong Lậu Kim Cậu, tướng tinh con muông. Khi ấy bốn vị giáo chủ thấy thông thiên cầm gươm chỉ về hướng bắc, tức thì cây cờ đen dẫn đầu bốn vị đạo nhân khác mặc áo đen bước theo sau. Bốn vị ấy là: 13, Dương Chân, về sau phong Cơ Thủy Báo, tướng tinh con heo. 14, Tôn Tường, về sau phong Sấm Thủy Viên, tướng tinh con vượn. 15, Hồ Đạo Nguyên, về sau phong Chuẩn Thủy Dẫn, tướng tinh con trùn. 16, Phương Tiết Thanh, về sau phong Bích Thủy Du, tướng tinh con Kiều Dư. Nguyên Thủy nói: bốn người ấy cũng không đức hạnh, làm sao khỏi nạn này. Xảy thấy trong trận kéo cờ vàng, bốn đạo nhân mặc đồ vàng bước ra, bốn vị ấy là: 17, Trịnh Nguyên, về sau phong Nữ Thổ Bức, tướng tinh con rơi. 18, Tống Canh, về sau phong Vị Thổ Trĩ, tướng tinh con trĩ. 19, Ngô Khôn, về sau phong Liễu Thổ Trướn, tướng tinh con treo. 20, Cáo Bính, về sau phong Dê Thổ Lạc, tướng tinh con nhím. Nguyên Thủy và Lão Tử bàn luận với hai vị giáo chủ Tây Phương: bốn người ấy tuy là danh tiên, song cũng cốt tục, không phải kẻ tu hành. Sải thấy hồng kỳ chuyển động, bốn đạo nhân mặc đồ đỏ kéo ra, bốn người ấy là: 21, Lữ Năng, về sau phong Tinh Nhật Mã, tướng tinh con ngựa. 22, Huỳnh Thương, về sau phong Mao Nhật Kê, tướng tinh con gà. 23, Châu Bảo, về sau phong Hư Nhật Thử, tướng tinh con chuột. 24, Giao Công Bá, về sau phong Phong Nhật Thố, tướng tinh con thỏ. Sải thấy thông thiên giáo chủ truyền Phất Bạch Kỳ, tức thì bốn vị đạo nhân mặc đồ trắng cầm khí giới xông ra, coi bộ dữ dằn. Bốn vị đó là: 25, Kim Thẳng Dương, về sau phong Tất Nguyệt Ô, tướng tinh con quả. 26, Hầu Thái Ất, về sau phong Nguy Nguyệt Yến, tướng tinh con én. 27, Tô Nguyên, về sau phong Tâm Nguyệt Hồ, tướng tinh con cáo. 28, Tiết Dụng, về sau phong Trương Nguyệt Lộc, tướng tinh con nai. Đó là nhị thập bát tú, sau phong 28 vì sao là Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ, Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Ngu, Bích, Khuê, Lân, Vị, Mão, Tất, Chỉ, Sâm, Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Trần. Thông thiên giáo chủ dẫn nhị thập bát tú đứng bao quanh, người nào cũng cầm khí giới và hào quang chiếu sáng, oai phong lẫm liệt. Các bạn thân mến, về lời bàn, mọi ý tưởng con người đều hướng về mục tiêu giải quyết một hiện tượng chưa tìm thấy. Thời xưa, nước Trung Quốc về đời Nguyên, Minh, mọi tư tưởng thần quyền đều tôn trọng. Sở dĩ có tư tưởng như vậy là vì ý thức của con người thời bấy giờ hướng về chỗ tìm hiểu cơ năng của vũ trụ. Mọi hoạt động của vũ trụ đều được giải thích theo ý nghĩ của con người. Lúc đó, khoa học chưa tìm ra được gì để chứng minh, thành thử trong lĩnh vực hoạt động vũ trụ đều giải thích bằng thuyết thần quyền. Thuyết này chủ trương mọi hoạt động vũ trụ đều do thánh thần, tiên Phật điều khiển theo quyết định của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cho nên, từ một vì sao, một luồng gió, một con sông, một hòn núi đều có một vị thần cai quản. Thần là kẻ làm tôi cho Ngọc Hoàng Thượng Đế, kẻ để Ngọc Hoàng Thượng Đế sai khiến. Chính vai trò và nhiệm vụ thần như vậy nên trong triều đình phong kiến, vua thường coi mình là thiên tử, tức con trời, còn các bề tôi đều xưng thần cả. Vậy nhiệm vụ và chức vụ của thần là tay sai. Ở phong thần, chúng ta thấy Ngọc Hoàng chủ trương một cuộc phong thần, nghĩa là bắt những bậc tu hành không thành tiên để làm thần, phục vụ dưới quyền sai khiến của Ngọc Hoàng. Đối với người phàm, được phong thần là việc tốt phước, vì dù sao cũng còn cao hơn một bậc đối với người phàm. Làm tôi cho Ngọc Hoàng quyền hạn hơn làm tôi cho một ông vua phàm tục. Nhưng đối với tiên thì trái lại, cho đó là chuyện khổ cực, vì làm tiên hưởng thanh nhàn, trường sinh bất tử, không bị ai sai khiến, lệ thuộc ai cả. Vì vậy mà chỉ có những vị tiên thiếu đức mới bị phong thần. Về thuyết thần quyền, tự nhiên nó có đẳng cấp. Tiên thì có tiên nhỏ, tiên lớn, thần thì có thần nhỏ, thần lớn, và quan niệm trật tự xã hội thượng giới không khác xã hội loài người. Nói riêng về sự chống đối của xiển giáo và triệt giáo trong phong thần, chúng ta thấy hình như tác giả muốn phân chia hai lĩnh vực sinh vật, cầm thú và người. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng hình như xiển giáo chủ trương người vật khác nhau, còn triệt giáo chủ trương hòa đồng sinh vật. Theo quan niệm thần quyền thời xưa, thì mọi sinh vật theo đạo tu hành đều có thể trở thành hình người, thành tiên, cũng trường sinh bất tử, cũng có đủ tài phép như nhau cả. Thế thì, người và vật, nếu tu luyện đúng cách, không khác gì nhau cả. Đối với xiển giáo, thì cho loài cầm thú chỉ là loài tay sai cho người, dù có tu luyện đi nữa, không thể làm tiên, bởi căn bản đạo đức của loài cầm thú không có. Cho nên trong phong thần, chúng ta thấy ở xiển giáo, môn đồ rất ít cầm thú. Nếu có, thì cũng chỉ dùng để sai khiến thôi, chứ không thể đặt ngang hàng với mình như triệt giáo chủ trương. Bạch hạc đồng tử là con hạc tu thành người, sống gần nguyên thủy, nhưng nguyên thủy cũng chỉ dùng để cưỡi thôi. Con tứ bất tướng của Tử Nha Cưỡi có trước khai thiên lập địa, nhưng cũng chỉ là một vật làm chân cho nguyên thủy. Như thế có thể quan niệm rằng xiển giáo là giáo hệ của người, còn triệt giáo là giáo hệ của cầm thú chăng? Chứng minh điều đó trong trận vạn tiên, chúng ta thấy các tiên đều hiện hình thành thú vật cả, không phải triệt giáo là giáo phái của cầm thú là gì. Hơn nữa, xiển giáo đánh thắng triệt giáo, bắt được người nào cũng biểu hiện nguyên hình rồi cưỡi. Quan niệm của xiển giáo bắt các đệ tử triệt giáo như bắt nô lệ. Hành động ấy, tư tưởng ấy, tác giả phong thần biểu hiện rất rõ ràng, đến như chuẩn đề và tiếp dẫn đạo nhân ở từ Tây Phương cũng sang các trận chu tiên, vạn tiên, bắt thú đem về xứ mình với tính cách dùng sai khiến sau này. Ấy vậy, trận chu tiên và vạn tiên trở thành hai cái chợ bắt cướp nô lệ mà thôi. Nhưng vì đâu lại có những quan niệm lạ lùng như vậy len lỏi trong óc người xưa mà tác giả phong thần đã dẫn tích vào chuyện? Thì óc con người sống trong thực tế và liên tưởng đến những cái xa xôi không thể cắt nghĩa nổi. Trên thế gian loài người đã bắt loài cầm thú làm nô lệ cho mình, thì đến tiên thần là bậc siêu nhân cũng bắt loài siêu vật làm nô lệ cho mình, giống như ở thế gian vậy.